Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, Thần Hạch. Đương nhiên, Diệp Hải thứ 9 hồn hoàn không thể hấp thu 10 năm hồn hoàn. Nếu như lại hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn, Diệp Hải hoài nghi mình hồn lực rất có thể trực tiếp đạt đến 99 cấp mức độ. Dù cho là mới vừa bước vào phong hào đấu la cảnh giới, Diệp Hải đều có lòng tin cùng Bỉ Bỉ đông cứng đối cứng không rơi xuống hạ phong. Huống chi là hồn lực vượt xa phổ thông phong hào đấu la cực hạn đấu la cảnh giới. Sợ không phải có thể đè lên Bỉ Bỉ đông đánh đi. Nghĩ đến đây, Diệp Hải muốn thu được thứ 9 hồn hoàn ý nghĩ càng mãnh liệt. La sát thần thần tính vẫn như cũ tạm thời chưa dùng tới. Dù cho Diệp Hải được thứ 9 hồn hoàn có thể bước vào cực hạn đấu la cảnh giới, khoảng cách tu luyện tới 100 cấp, còn có một cự ly không nhỏ. 99 cấp đến 100 cấp, người bình thường có thể tu luyện cả đời cũng lấp không đầy này một cấp hồn lực. Nắm giữ La Sát Ma Liêm quyền sử dụng điểm này. Nhưng là thú vị, không biết Bỉ Bỉ Đông biết hắn cũng có thể sử dụng La Sát Ma Liêm, có thể hay không kinh ngạc trong miệng có thể tắc cái trứng. La Sát Thần đưa ra cuối cùng khen thưởng. So với hải thần phong phú một ít, nhưng vẫn như cũ xa xa không sánh bằng hệ thống khen thưởng. Hệ thống khen thưởng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là nhằm vào hồn hoàn tăng lên, đem hết thảy hiện hữu hồn hoàn niên hạn tăng lên 50 vạn năm tu vi. Hết thảy hồn hoàn này nhấc lên thăng hoàng kim long tọa võ hồn trước 5 cái hồn hoàn đã toàn bộ đều ở 70 vạn năm tu vi trở lên. Hai cái võ hồn toàn bộ hồn hoàn niên hạn lẫn nhau, thậm chí tiếp cận 1000 vạn năm. Loại cấp bậc này hồn hoàn một khi nổ tung, loại kia lực bộc phát, cho dù hiện tại Diệp Hải vẫn không có thứ 9 hồn hoàn, cũng đủ để trọng thương thậm chí giết chết Bỉ Bỉ Đông. Loại thứ hai là nhằm vào hồn cốt tăng lên. Hiện dung hợp ký chủ hồn cốt, mỗi nhiều dung hợp một cái hồn cốt, đem đối với ký chủ các hạng thuộc tính tăng lên 10%. 6 hồn cốt tập hợp đủ thời điểm, sẽ có 100% tăng lên. Chú, làm ký chủ tập hợp đủ 6 hồn cốt thời điểm, sẽ đem ngoại phụ hồn cốt cũng cùng nhau nhét vào tăng lên phạm chú. Thỉnh ký chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Diệp Hải tuy rằng thực lực mạnh đến làm nguôi giận sôi, nhưng Diệp Hải chân chính hấp thu kỳ thực chỉ có 2 khối hồn cốt. Một khối xương sọ, bắt nguồn từ thí hồn Bích Đế Tàm. Một khối xương khung, bắt nguồn từ băng tuyết nhị đế. Nói cách khác, hiện tại Diệp Hải đối với tố chất thân thể tăng lên có 20%. Hệ thống cuối cùng ghi chú có chút ý tứ. Đây là rõ ràng nhường Diệp Hải mau mau đi tìm ngoại phụ hồn cốt. Tìm tới càng nhiều, tăng lên lại càng lớn. Ý tứ như thế hầu như đặt tại trên giấy. Loại thứ ba là nhằm vào hồn lực tăng lên, đem ký chủ 3 cái hồn hạch tiến hóa thành thần hạch. Thần hạch có thể tăng lên ký chủ thần lực tốc độ tu luyện. Như ký chủ hồn lực chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, tăng lên chuyển hóa tốc độ. Vốn là Diệp Hải cho rằng dựa vào bản thân hồn lực chất lượng, cái thứ 3 hồn hạch ở thứ 8 cái hồn hoàn hấp thu thời điểm, làm sao cũng có thể ngưng tụ. Không nghĩ tới thứ 3 hồn hạch ngưng tụ độ khó tương đối lớn. Bởi vì thứ 3 hồn hạch sẽ phải chịu trước 2 cái hồn hạch mãnh liệt ảnh hưởng. Đương nhiên, Diệp Hải trở thành phong hào đấu la thời điểm, khẳng định liền có thể ngưng tụ. Diệp Hải biết, bước hơn 100 cấp ngưỡng cửa, trở thành thần quan sau khi, hồn lực liền sẽ chuyển hóa thành thần lực. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông liền ở vào giai đoạn này. Chờ đến Bỉ Bỉ Đông hồn lực hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, thực lực của nàng còn đem có một cái nhảy vọt. Quá trình này vô cùng chậm rãi, cùng hồn lực bản thân chất lượng có quan hệ. Nếu như có thể ở trở thành thần quan trước tinh luyện áp xúc hồn lực, đem hồn lực chất lượng tăng cao, như vậy chuyển hóa tốc độ liền có thể tăng lên rất nhiều. Lấy hiện nay Đấu La Đại Lục hồn sư đối với hồn lực phổ biến chỉ chú trọng số lượng không chú trọng chất lượng đến xem, phòng chừng chỉ ít cần 10 năm thời gian. Bỉ Bỉ Đông trở thành thần quan chỉ có thời gian hơn 3 năm. Nàng đường còn có đi. Diệp Hải bản thân hồn lực chất lượng liền khá cao. Nếu như lại có thần hạch tăng nhanh chuyển hóa tốc độ, Diệp Hải cảm thấy một khi hắn trở thành thần quan, khả năng chỉ cần 3-2 năm liền có thể hoàn toàn chuyển hóa thành công. Mặt khác, Diệp Hải nếu như có thể đạt đến cực hạn đấu la cảnh giới, lấy hắn cực kỳ chất phác hồn lực, hắn hoài nghi mình ở 99 cấp thời điểm, ở thần hạch thôi hóa dưới, là có thể bắt đầu chuyển hóa thần lực. Mà một khi bắt đầu nắm giữ thần lực, Diệp Hải thực lực đem có thể hoàn toàn nghiền ép thần quan. Không hổ là hệ thống 33, mở ra thành thần phần sau khi khen thưởng quả thực có thể dùng đơn giản thô bạo để hình dung. Thiếu cái gì đến cái gì, còn vì ngươi trải xong bước kế tiếp con đường, có thể nói trong lịch sử nhất chi kỷ hệ thống. Xem xong hết thảy khen thưởng, Diệp Hải tâm bên trong một trận mừng thầm. Chiếu như vậy tốc độ tiến bộ, có lẽ nếu không 2 năm, hắn là có thể cất bước trăm cấp ngưỡng cửa, trở thành thần quan. Đi trên đường, Diệp Hải bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Đường Tam biết Diệp Hải có thể sử dụng hải thần tam xoa kích thời điểm, đều kinh ngạc cái ngốc, không biết Bỉ Bỉ Đông lại sẽ là vẻ mặt gì. Nghĩ tới đây, Diệp Hải không lại hướng về khách sạn đi, ngược lại hướng về giáo hoàng điện phương hướng đi đến. Một đường xe nhẹ chạy đường quen đi tới Bỉ Bỉ Đông vị trí đại điện. Trùng kiến sau giáo hoàng điện, cùng với trước không khác nhau chút nào. Nếu như không phải chuyển vị trí, Diệp Hải thậm chí đều cho rằng phá hủy hơn một nửa cái võ hồn thành cái kia một đòn. Phảng phất phát sinh ở trong mơ, đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu nhìn hướng về đại điện ngay phía trước, nhưng không có nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hướng về trước đi mấy bước, Diệp Hải hơi run run, ở trên bàn chồng chất cao hơn nửa mét văn kiện mặt sau, Bỉ Bỉ Đông chính dựa ở rộng lớn ghế ngồi, khúc chân, hai cánh tay ôm đầu gối, cả người cuộn mình trên ghế ngồi, nặng nề ngủ. Diệp Hải ngơ ngác nhìn một lúc, trong lòng thở dài một tiếng. Bỉ Bỉ Đông dung mạo rất đẹp đẽ, năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như dứt bỏ khí chất không nói chuyện, chỉ nói khuôn mặt vóc người, nói nàng là 20 tuổi thiếu nữ đều có người tin. Lại thêm vào trên người nàng loại kia ngông cuồng tự đại uy nghiêm khí độ, thật sự có thể xưng là tuyệt thế vô song. Dù cho đã là tuyệt sắc phong thái Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, cũng khiếm khuyết mấy phần khí chất. Chỉ có Chu Trúc Thanh, vóc người cùng khuôn mặt khoách đại so sánh, mới đủ để cùng Bỉ Bỉ Đông tranh một chuyến. Nói thật, ở Bỉ Bỉ Đông không có giết Tiểu Vũ trước, Diệp Hải tâm bên trong cũng đối với nàng có như vậy một điểm ý nghĩ. Tuổi tác chênh lệch cũng không là vấn đề, Diệp Hải cũng không để ý. Nhưng từ khi sự kiện kia sau khi, Diệp Hải cũng là triệt để tuyệt phần này tâm tư. Bỉ Bỉ Đông kiếm chuyện năng lực quá mạnh, tính cách quá hiếu thắng, bướng bỉnh đến té ngã lửa như thế. Nữ nhân như vậy, quả thực liền cùng bom hẹn giờ như thế, nói không chừng lúc nào liền cho ngươi nổ tung một hồi. Ngược lại Diệp Hải là tiêu không chịu nổi. Lúc này nhìn yên tĩnh ngủ say Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải cảm thấy có lẽ Bỉ Bỉ Đông như thế vẫn ngủ cũng rất tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,